Chương 41, Nạ Dù Tổ ác miệng xâm nhập đến Osaka. Nạ Dù Tổ ba người cùng đột nhiên xuất hiện hắc bạch song sắt nhìn nhau, trong không khí tựa hồ toát ra lôi điện cùng Hạ Nạ Bi, sinh ra một cỗ cao thủ quyết đấu trước đó kiếm bạt nội trương bầu không khí. Bất quá loại này không biết vì sao lại xuất hiện bầu không khí bị Nạ Dù Tổ một câu làm cho hoàn toàn biến mất. Người vì Na Ho A Nạ Dù Tổ gãi đầu, nhìn xem cái kia hắc diện thần, trên mặt thần sắc cho thấy vô hạn chân thành. Hạ Tổ gì hơi gì một mặt phiền muộn, sau đó nói, các ngươi là nơi khác tới đi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi là cảnh sát phải không, phiền phức đem ngươi cảnh quan chứng lấy ra, nếu như không có, vậy ngươi chính là giả trang cảnh sát, đây chính là phải ngồi tù nha. Khu khu, ta Lu Cờ Na Ho nói ta là cảnh sát, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Vậy ta cũng là thuận miệng không trả lời ngươi. Các ngươi khẳng định là Đông Kinh tới đi. Ngươi đoán đều đoán được còn hỏi chúng ta làm gì, đầu óc ngươi có bệnh sao? Nạ Dù Tổ tâm kia tiện miệng không lưu tình chút nào. Nữ nhân kia hướng Mai Át Kỳ bạn nạ chép miệng, nàng vừa rồi nhấc lên Đông Kinh thiết tháp, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được chúng ta là Đông Kinh tới. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết suy luận quả nhiên là học sinh tiểu học cùng trẻ đần độn trò chơi A? Hạ Tổ gì hơi di bại một cái, bị Nạ Dù Tổ một câu đánh trực tiếp bi vù ý giờ ập tờ dư A chơ, mà tù giả mạ. Cả dù Hạ đứng ở một bên, lập tức liền che miệng cười trộm bắt đầu. Hạ Tổ gì hơi gì cùng tiểu đỏ xì nỉ triệt là cùng một loại người, tinh thần cứng cỏi không sợ chết cao y chú nở dê loa y kia, rất nhanh liền khôi phục lại, đưa tay lôi kéo y phục của mình. Chính thức tự giới thiệu mình, ta là cản sẽ thám tử lừng danh, Hạ Tổ gì hỡi gì. Thám tử lừng danh Nạ Dù Tổ trên dưới đánh giá Hạ Tổ gì hỡi gì một chút, Hạ Tổ gì hỡi gì tựa hồ đối với Nạ Dù Tổ kinh ngạc ánh mắt mà chạy tới tự hào, nhưng là Nạ Dù Tổ câu nói tiếp theo lại đem hắn đánh dứt khoát từ thông thiên các nhảy đi xuống được rồi. Chưa nghe nói qua. Không nhìn Hạ Tổ gì hởi gì cái kia cái chán ba đầu đường dọc, nhưng thật ra là bởi vì làn da quá tối nhìn không thấy. Nạ Dù Tổ lười biếng đánh một cái ngáp, hóa giải một cái mở xe đường dài mệt nhọc, nói, cản xe học sinh cấp 3 thám tử A đoán chừng chính là tự quyết định, thường xuyên đang đi học thời điểm mình đi ra ngoài tra án, sau đó thói quen lại đánh gãy người khác nói chuyện, tiến hành mình suy luận biểu diễn, sau đó cuối cùng rất bạch si đến một câu chân tướng chỉ có một cái, bởi vì tra án. Thường xuyên phải đi bệnh viện đưa tin, vì bệnh viện gia tăng không ít thu nhập, sau đó vì tra án thường xuyên sẽ vứt xuống bằng hữu mặc kệ, để bằng hữu cùng người nhà lo lắng loại kia ra hỏa đi. Đều chúng cả rủ Hạ không chế không nổi bật thốt lên nói ra, sau đó không nhìn Hạ Tổ gì hỡi gì cái kia sắc mặt, đối với Nạ Dù Tổ so với một cái ngón tay cái, Nạ Dù Tổ nói tới sự tình toàn bộ đều bên trong, Hạ Tổ gì hỡi gì chính là Nạ Dù Tổ nói cái loại người này. Bất quá ngươi làm sao lại hiểu như vậy đâu, vô ý thức cấp ra mình đánh giá đằng sau. Hậu chi hậu giác cả rủ Hạ lại một mặt mê hoặc, hắn không phải không biết hỡi gì sao làm sao lại đối với hỡi gì đánh giá như vậy tinh chuẩn đâu, bởi vì ta nhận biết một cái cũng là học sinh cấp 3 thám tử gia hỏa. Hắn học sinh cấp 3 thám tử dựa vào thám tử cái kia làm cho người chán ghét trực giác. Hạ Tổ gì hỡi gì lập tức liền bắt lấy trọng điểm, nói. Chẳng lẽ nói là cạn tàu cựu đỏ xin ý chia Nạ Dù Tổ không có trả lời Hạ Tổ gì? Hơi gì vấn đề này, ngược lại là lấy một loại cực độ ánh mắt khinh bỉ nhìn xem cái này đen như mực ra hỏa, nói, ta cũng đã nói ngươi rất ưa thích đánh gãy người khác nói chuyện đi, xem ra ta đoán đúng, vận khí này, ta có phải hay không nên đi mua dương sổ số đâu? Không nói đến Hạ Tổ gì hơi gì lại bị Nạ Dù Tổ thọt một câu, mà lại hắn đối lý còn không có biện pháp phản bác. Cả dù Hạ nhìn thấy gì cái kia kinh ngạc dáng vẻ liền cười khanh khách, chờ cười đủ đằng sau, mới hướng Nạ Dù Tổ đưa tay ra. Ngươi tốt, ta là Osaka đổi phương cao trung năm thứ 2 học sinh tủ ra mạ Cả dù Hạ. Ngươi tốt, ta là Đông Kinh tệ tản cao trung lao sư, cũng là Đông Kinh cảnh xem sảnh một tên cảnh bộ bổ, ủ dù mạ kỳ Nạ Dù Tổ. Ai lão sư cùng cảnh sát có thể đồng thời kiêm nhiệm sao? Cả dù Hạ một mặt hiếu kỳ bên trong đương nhiên. Ta liền có thể a, vậy ngươi vì cái gì đã muốn làm lao sư lại phải làm cảnh sát ta? Cái này sao? Nạ Dù Tổ xoa cằm kéo trường âm, làm cho phụ cận mấy người đều cẩn thận nghe hắn nói, chỉ có Mai Át Kỳ bạn nạ có thể biết ra hỏa này tuyệt đối sẽ không nói ra cái gì tốt lời nói tới. Bởi vì cảnh xem sảnh có xinh đẹp nữ cảnh sát, mà tại tệ tản có rất nhiều tuổi trẻ đáng yêu nữ sinh cấp 3 a ho ho. Nạ Dù Tổ nghiêm trang nói ra mình đi làm lao sư cùng cảnh sát nguyên nhân thực sự. làm cho hỡi gì cùng cả dù hạ đều là tức xạ mặt lại, mà gian thì là có chu tờ đỏ mặt, tuổi trẻ đáng yêu nữ sinh cấp 3 đâu. Cả dù hạ khỏe miệng co giật mà nhìn xem cái này tóc vàng mắt xanh, tại đây cơ hồ tất cả đều là người Nhật Bản thông thiên các lộ ra quá chói mắt nam nhân, nói, ngươi chính là vì nhìn nữ. Hải tử A, chẳng lẽ ta còn có thể vì nhìn nam hải tử A, ta hướng giới tính là bình thường. Khu khu chủ đề đột nhiên chuyển tới loại chuyện này nhường, để cả dù hạ loại này đơn thuần nữ hải có chút đỏ mặt, nói, ngươi liền không có nguyên nhân khác cái này sao còn có. Cái gì một mặt hiếu kỳ cả dù hạ tựa như cái tiểu tam bắt đồng dạng. Cảnh xem sảnh cùng tệ tản cơm ở canteen đồ ăn đều ăn thật ngon. Phúc mặc dù nói chuyện chính là mình lao sư, nhưng là gian hay là thực sự nhịn không được mà cười phun ra, may át kỳ bà nạ một mặt bất đắc dĩ, nhưng là lại mang theo một phần ý cười, cái này hôn đản chính là như vậy, luôn luôn có thể một mặt đứng đắn nói hoàn toàn không đứng đắn, làm hại ngươi tại oán trách hắn đồng thời cũng không thể không đi bệnh viện đem mặt hình bài chính. Cả dù hạ quính, nàng đã không có lời nói tốt ra nở dê. Vị này chính là Đông Kinh cảnh xem sảnh ưu tú nhất cảnh quan. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ sao còn tốt có người nói chuyện, mới không có để bầu không khí xấu hổ xuống dưới. Từ thang lầu bên kia, đi tới hai người mặc kimono thành thục nữ nhân, nhìn đại khái đều hơn 30 tuổi, cùng gian cùng cả dù hạ loại này cô gái trẻ tuổi hoàn toàn khác biệt, hai người bọn họ trên thân hoàn toàn toát ra thành thục khí chất cao quý. Mụ mụ, cả dù hạ lập tức hướng về bên trong một cái mỹ lệ phụ nhân chạy tới, cả dù hạ trước mắt, Tú Dạ Mạ Chi Du dùng ngón tay chọc chọc nhà mình nữ nhi cái chán, nói, ngươi đứa nhỏ này, hay là như thế nôn nôn no nở dê no nở dê. Mụ mụ cả rủ hạ quệt mồm có chút hờn dỗi, nhưng trong nháy mắt để Tú Dạ Mạ Chi Du nguyên bản muốn giáo huấn nữ nhi tư thế biến thành một bộ bất đắc dĩ lại cưng chiều thần sắc. Cả rủ hạ, có thế làm phiền ngươi giới thiệu một chút không, hai vị này là ta mụ mụ nha. Cả rủ hạ kéo Tú Dạ Mạ Chi Du cánh tay. Hoàn toàn không có chú ý tới nạ rủ tổ đối với mình gọi thẳng tên sự tình, sau đó chỉ vào một vị khắc thành thục mỹ nhân nhi, nói, vị kia là hỡi gì mụ mụ, hạ tổ gì xì rủ cả a gì. A nạ rủ tổ phát ra kinh ngạc thán tử, sau đó nhìn thoáng qua cả người đen như mực hạ tổ gì hỡi gì, sau đó lại nhìn một chút cái kia làn da trắng non đại mỹ nhân nhi hạ tổ gì xì rủ cả. Người gạt người nạ rủ tổ cùng gian đồng thời chỉ vào cả rủ hạ hét lớn. Căn bản cũng không tin tưởng xinh đẹp như vậy một cái đại mỹ nhân nhi sẽ sinh ra như thế một cái đen như mực ra hỏa. Cả dù hạ biết là nguyên nhân gì, cho nên che miệng cười trộm, mà hạ tổ gì hỡi gì khỏe miệng thì không ngừng mà co quắp, bất quá nạ dù tổ ác miệng còn không có kết thúc. Ra hỏa này không phải người ngoại quốc sao? Người ngoại quốc cả dù hạ nháy nháy mắt, lập tức không có tìm hiểu được là nguyên nhân gì. Đúng vậy à, ra hỏa này dáng dấp đen như vậy. Mà lại tiếng Nhật phát âm rất kỳ quái, ta còn tưởng rằng hắn là từ châu Phi tới ẹ tờ giảng sở tiểu đần đâu. Châu Phi tới ẹ tờ giảng sở tiểu đần cả rủ hạ nhìn một chút mình thanh mai trúc mã, thật sự là cảm thấy nạ rủ tổ hình dung chuẩn xác đến không thể lại chuẩn xác, che miệng cười nói, hệ gì, nhiều năm như vậy ta còn không biết ngươi nguyên lai là người Phi châu A hạ tổ gì hệ gì khỏe miệng cùng rút, cuối cùng đỉnh lấy một trương đỏ thấm mặt hét lớn. Ta là người Nhật Bản A, ngươi mới là người Phi châu đâu A ha, vậy ngươi cái kia kỳ quái tiếng Nhật phát âm là chuyện gì xảy ra? Là Osaka Khang A súng tiểu. Liên là Osaka Khang A, là súng ngắm A hạ tổ gì hỡi gì đã nhanh muốn thổ huyết, cuối cùng vẫn là các loại cả rủ hạ cười đủ đằng sau mới tới giúp hạ tổ gì hỡi gì giải thích, miễn cho hắn thật bị nạ rủ tổ đả kích trí tử. A, nguyên lai là dạng này A, hạ tổ gì quân thật là người Nhật Bản không sai. Mà hắn tiếng Nhật phát âm rất kỳ quái là bởi vì Osaka nơi này giọng điệu quan hệ. Hạ tổ gì hơi gì ngồi trồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, một đầu đường dọc bóng ma bao phủ. Osaka khang tốt nhất, Osaka khang tốt nhất, bất quá vẫn là cảm giác có chút khó có thể tin đâu. Nạ dù tổ nhìn một chút hạ tổ gì xì dù cả, sau đó nhìn một chút ở bên kia vẽ vòng tròn hạ tổ gì hơi gì, nói, hai mẹ con màu da thế mà chênh lệch lớn như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì mang thai thời điểm không cẩn thận uống một bình mực nước xuống dưới? Nạ rủ tổ một câu nói kia trực tiếp tại hạ tổ gì hỡi gì trên thân lần nữa hung hăng bổ một đao, liền xem như có tốt đẹp lễ nghi hạ tổ gì xỉ dù cả cu nở dê khỏe miệng có giật, mà. Tu giả mạ chỉ dù cùng tu giả mạ cả dù hà mẹ con này hai thì tại một bên cười trộm, miễn cưỡng nhịn xuống không có lớn tiếng cười nhạo mình ha ho hư u bất quá vì cái gì ta nghe cả dù hạ còn có hai vị này tỉ tỉ nói chuyện không có cảm giác kỳ quái đâu. Nạ dù tổ nắm nuốt cằm của mình một mặt kỳ quái nói, chẳng lẽ là bởi vì các nàng dung mạo xinh đẹp, thế giới này quả nhiên là một cái xem mặt thế giới. A nạ dù tổ không để lại dấu vết khích lệ để ba vị nữ tính đều lộ ra dáng tươi cười, mà hạ tổ gì xì rủ cả cu nờ dê không đi an ủi. Hoặc là nói lười đi đậu đen rau muống con của mình, dùng cây quạt che đậy một cái nụ cười của mình, nói, thật sự là biết nói chuyện đâu, bất quá ta đã già nhà. Ta cũng hẳn là không thể so với ngươi bàn nhỏ tuổi. Ta 42. Ta 37. Hai vị trung niên nhân đều báo lên tuổi của mình, mà nói xong đằng sau, nạ rủ tô mặt không đổi sắc, hạ tô gì xì rủ cả, tù giả mà mẹ con ba người đều lộ ra khiếp sợ thỉnh thị. Hắn có 37 tủ giả mà cả rủ hạ trực tiếp từ mẹ của mình bên người nhảy ra, chạy đến nạ rủ tổ trước mặt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ tâm kia căn bản chính là phạm quy mặt, làn da tinh tế ti mi đến cùng không giống như là nam nhân, mặc dù hắn nói 37 tuổi, nhưng là trên mặt không có bất kỳ cái gì gian nan vất vả vết tích, chớ nói chi. Là nếp nhăn, kéo nạ rủ tổ tay cẩn thận nhìn chằm chằm nửa ngày, còn kém cầm cái kính lúc tới. Da kia so với chính mình còn tốt hơn, mà lại ngay cả một điểm ke nở đều không có bàn tay để cả rủ hạ cảm nhận được thất bại. Sau đó nhảy ra một bước, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào nạ rủ tổ. Ngươi gạt người.